trong đầu của bọn họ giờ khắc này đã hoàn toàn nổ vang. Nhất là ba tư long kia, sắc mặt lại càng đại biến trước nay chưa từng có, lộ ra vẻ không thể tin nổi, giống như đảo điên tinh thần của bọn họ, làm cho trong đầu của bọn họ trở nên quay cuồng, đồng thời, lại càng thêm trống rỗng. Man cự nhân, thế nhưng lại bị hàng phục, điều đó không có khả năng, man cự nhân là không thể nào bị hàng phục, cho dù đại tư mã cũng làm không được. Cho dù là bộ lạc thiên man chúng ta, cũng là bởi vì năm đó cùng bộ tộc man cự có ước định, mới có thể có được, ngoại trừ chúng ta ra, toàn bộ Tây Mạc, không ai có khả năng hàng phục man cự nhân. Điều này không có quan hệ với tu vi, đây là quy tắc, là tôn nghiêm của man cự nhân, là huyết mạch không cho phép, nhưng một màn trước mắt này là xảy ra chuyện gì? Khi mấy tư long của Tây Mạc đang còn mải rung động, thì Mạnh Hạo đứng trên đỉnh đầu cự nhân, đã không thèm nhìn đến chiến trường, bởi sự xuất hiện của hắn mà trở nên hỗn loạn, cũng chẳng thèm để ý sự hoảng sợ của những người ở đây đối với mình. Còn với sương mù bốn phía thì lại càng là không nhìn đến, độc dược hình thành sương mù đã thăng không, hóa thành đám mây độc. Mà là cúi đầu, nhìn về phía Hàn Tuyết San lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Ta cứu ngươi hai lần, phải nghĩ cho tốt phương pháp báo đáp đó nha. Đến bên cạnh ta đưa ngươi về nhà. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, cự nhân dưới người hắn nâng lên tay phải trực tiếp đặt ở trên mặt đất, đặt ở trước mặt Hàn Tuyết San. Giờ khắc này, theo ánh mắt của người bốn phía, Hàn Tuyết San hô hấp dồn dập, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Chính nàng cũng không biết làm sao bây giờ, đành nhấc chân lên, đạp lên trên bàn tay cự nhân, tùy ý cự nhân này đem nàng nâng lên, đặt ở đỉnh đầu, đứng ở bên người Mạnh Hạo. Sau đó thì cự nhân này một tiếng gào thét, nện bước đi nhanh, đi thẳng đến Thánh Tuyết Thành. Giờ phút này trên bầu trời bao la, đến cả hai tu sĩ Nguyên Anh chém giết kịch liệt lúc trước, cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn họ thấy được toàn bộ quá trình, đối với Mạnh Hạo nơi đó, đã có sự coi trọng nhất định. Chương 539, đây là ngoài ý muốn. 2. Man cự nhân chạy nhanh, mặt đất chấn động, nơi nó đi qua như có cuồng phong gào thét, trực tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài quầng sáng của Thánh Tuyết Thành. Tu sĩ trong thành, đều tinh tường thấy được từng màn lúc trước, giờ phút này đều không biết làm sao, không biết là nên mở ra quang màn, hay là nên giữ vững nguyên dạng. Cũng chính lúc này, từng trận thanh âm của kèn truyền ra, tu sĩ Mạc Thổ Cung cùng với Tây Mạc bên ngoài thành trì đều lui ra phía sau, bao gồm mọi người bên ngoài, còn có dị yêu mãnh thú trên mặt đất, toàn bộ đều chậm rãi lui ra phía sau. Sau một nén nhang, bên ngoài Thánh Tuyết Thành đã không còn thấy bóng dáng của một tu sĩ Mạc Thổ Cung nào nữa cả. Trận này là lần đầu song phương tiếp xúc, đôi bên đều có tâm tư thăm dò, khắc chế ở dưới Nguyên Anh. Nhưng Mạnh Hạo xuất hiện, cũng đã làm rối loạn lần thăm dò này, nhất là sĩ khí đã đứt, Mạc Thổ Cung liền rút đi, không chút do dự. Mạc Thổ Cung lui bước, trong Thánh Tuyết Thành nhấc lên từng trận hoan hô, nhưng rất nhiều người đều hiểu được, chiến tranh cùng Mạc Thổ Cung, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Vị lão thái bà tu vi Nguyên Anh kia, giờ phút này từ giữa không trung đi tới, đứng ở trước người Mạnh Hạo, ngắm nhìn Mạnh Hạo. Bốn phía dần dần yên tĩnh, quầng sáng ngoài thành trì không có tiêu tán, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi cần gì? Lão thái bà chậm chạp nói. Hàn Tuyết Tầm, Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng. Ngươi có sở trường về cái gì? Lão thái bà chậm rãi nói. Ta cứu nàng. Mạnh Hạo chỉ Hàn Tuyết San bên cạnh. Không đủ. Lão thái bà lắc đầu. Ta cứu nàng hai lần. Mạnh Hạo thật thà nói. Vẫn là không đủ. Lão thái bà vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Mạnh Hạo. Ta nghĩ về sau có lẽ ta sẽ cứu nàng lần thứ ba. Mạnh Hạo chần chờ một chút. Ngươi cho dù là cưới nàng, cũng không đủ. Ấu thể Hàn Tuyết Tầm, luyện hóa cần một năm, và lại hiện nay trong gia tộc, chỉ còn lại có hai kén. Lão thái bà thản nhiên nói. Ta sẽ dùng độc. Mạnh Hạo nghĩ, nhìn lão thái bà. Luyện độc một năm cho gia tộc Hàn Tuyết ta, lão thân có thể làm chủ, cho ngươi một con Hàn Tuyết Tầm. Nhưng mà nếu bị ta phát hiện ngươi còn có tâm tư khác, như vậy ngươi có thể tiến vào thành, nhưng sẽ không có cơ hội để đi ra ngoài nữa. Lão thái bà liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, tay phải vung lên, thân thể Hàn Tuyết San bay ra, bị lão thái bà mang theo, xoay người đi về phía quầng sáng. Trước khi bước vào quầng sáng, Hàn Tuyết San bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Tổ nãi nãi đã đáp ứng ngươi rồi, nếu ngươi có lòng xấu xa, ngày sau sẽ bị thiên lôi diệt hồn, Tuyết Tầm phản phệ, tự giải quyết cho tốt. Mạnh Hạo mỉm cười, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên biến sắc, tay phải không chút do dự bỗng nhiên nâng lên, trong tay đã lôi ra linh hồn của lão tổ Lý ra. Một tiếng lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện từ bầu trời gào thét mà đến, trực tiếp bổ vào trên hồn thể của lão tổ Lý ra, tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng nguyền rủa của lão còn chưa kịp xuất ra, thì đã bị Mạnh Hạo lập tức thu lại. Nhưng giờ phút này, hắn lại phát hiện, người xung quanh đều lấy vẻ mặt cổ quái nhìn mình, ngay cả lão thái bà kia cũng đều sửng sốt một chút,